Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng Cầu Cầu mâu thuẫn đại bạo phát. Đến khi trạng vạng tối, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vốn là muốn mang Cầu Cầu ra ngoài đoán luyện. Nhưng là Cầu Cầu thật sự là không có tinh thần gì. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đành phải đem cơm tối kế hoạch sớm. Để cho nàng trước ăn cơm tối, sau đó lại ra ngoài đoán luyện. Dạng này có thể nhiều tiêu hóa một số. Cơm tối như cũ chỉ có nửa bát cẩu lương, mà lại mỗi một lần thả xong cẩu lương về sau, Nhạc Nhạc lại sẽ đem trang cẩu lương tương tư giấu đi. Cầu Cầu ăn cơm xong tìm không thấy chính mình cẩu lương cái dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái tiểu chủ nhân Lệ kia mắt rưng rưng ánh mắt, thật sự là gọi người không đành lòng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi ngang qua thời điểm thấy cảnh này, Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, lặng lẽ cùng lão công nói ra: "Lão công, ta xem bóng bóng hôm nay cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ma sát tựa hồ không tốt lắm nha. Tiểu gia hỏa hôm nay cả ngày giống như đều không có tinh thần gì. Ta nghe nói sáng sớm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn banh bóng trong sân chạy hơn nửa giờ, mà lại hôm nay cẩu lương cũng trực tiếp giảm bớt một nửa. Tì nói nhà chúng ta Cầu Cầu hiện tại thể trọng quả thật có chút nhi vượt chỉ tiêu. Nhưng hẳn là cũng không phải rất nghiêm trọng đi. Dù sao cũng là cái đại hình chó. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dạng này có phải hay không có chút nóng vội rồi?" Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ lão bà mơ u bàn tay, nói: "Lão bà, không cần lo lắng. Lần này đốc xúc Cầu Cầu giảm béo sự tình, chúng ta đã giao cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Vậy liền để bọn họ thật tốt cùng Cầu Cầu ma sát một chút. Liền xem như có sai lầm địa phương, cũng phải để bọn hắn chính mình ý thức được vấn đề, sau đó lại tiến hành sửa lại. Dạng này bọn họ mới có thể theo trong thực tiễn học được nhiều thứ hơn." Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, nhưng vẫn là hơi nhíu lại tú không nói nói: "Ta minh bạch người ý tứ, chỉ là ta nhìn đến Cầu Cầu cái kia tội nghiệp dáng vẻ, có chút không nỡ." Tô Trần cười nói: "Yên tâm đi, lão bà, Cầu Cầu mặc dù chỉ là một con chó chó, sẽ không giống như chúng ta dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Nhưng là nhà chúng ta Cầu Cầu rất thông minh, nàng nhất định sẽ làm cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết. Chính mình cũng không thích ứng dạng này giảm béo kế hoạch." Tô Trần nói tới điểm này rất nhanh, liền được chứng thực. Trạng vạng tối tại Cầu Cầu đã ăn xong cơm tối về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lại dẫn Cầu Cầu về phía sau trong sân chơi đùa chạy bộ. Tiểu gia hỏa bình thường ở nhà ăn no mây mẩy, mà lại các chủ nhân ban ngày phải đi làm đến trường, bình thường đều là tự mình một người ở nhà. Cho nên mỗi đến tối tiểu chủ nhân cùng các chủ nhân trở về thời điểm, Cầu Cầu đều sẽ có vẻ đặc biệt vui vẻ cùng hưng phấn. Nghỉ ngơi cả ngày tinh lực lộ ra 10 phần sung mãn. Mỗi lúc trời tối đi ra ngoài chơi thời điểm cũng sẽ biểu hiện đặc biệt vui vẻ, không có nửa điểm mỏi mệt. Nhưng hôm nay tình huống có chỗ khác biệt. Chủ nhân hôm nay nhóm đều ở nhà, sáng sớm rời giường liền đã vận động hơn nửa giờ, tiêu hao rất nhiều thể lực. Tăng thêm ban ngày ăn thực vật lại không nhiều, không chỉ có cẩu lương giảm phân nửa, hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì đồ ăn vặt khen thưởng. Cho nên đến buổi tối tuy nhiên vừa ăn xong cẩu lương, nhưng Cầu Cầu vẫn là không có quá hưng phấn. Trong sân chơi đùa thời điểm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người lộ ra rất kích động, nỗ lực muốn điều động Cầu Cầu tâm tình. Nhưng là Cầu Cầu lại có vẻ buồn bã ỉu xìu. Tại tiểu chủ nhân tích cực hiệu triệu phía dưới, Cầu Cầu cũng chỉ là chậm rãi cùng tại phía sau bọn họ nện bước tốc độ. Khu nhà cũ trong sân khắp nơi đều là danh quý hoa cỏ cây cối, xinh đẹp bồn hoa bị tu bổ thành đủ loại hình dáng. Tại tốt đẹp như vậy trong hoàn cảnh, Đoàn Đoàn vui vẻ dẫn banh bóng đi khắp nơi đi dạo, nhiệt tình cho nàng giới thiệu lão trạch phong cảnh bên trong. Nhưng là Cầu Cầu giống như đề không nổi cái gì hào hứng. Sau đó Nhạc Nhạc lại lấy ra Cầu Cầu đồ chơi máy bay nhỏ, dùng điều khiển khống chế máy bay nhỏ phát ra âm thanh tại tầng trời thấp phi hành. Bình thường Cầu Cầu nghe được cái thanh âm này thì sẽ cùng theo máy bay nhỏ cùng một chỗ chạy. Nhưng là hôm nay Cầu Cầu thật sự là quá mệt mỏi. Trực tiếp nằm trên đất không nhúc nhích. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy thế. Đều chạy tới cổ vũ Cầu Cầu. Cầu Cầu, người không thể nằm sấp ở chỗ này bất động nha, tương đương chúng ta giảm béo kế hoạch hôm nay vừa mới bắt đầu. Đâu, người vừa mới đã ăn xong cơm tối. Hiện tại cần phải nhiều hoạt động một chút. Dạng này mới có thể mau sớm tiêu hóa. Để tránh béo lên. Đúng nha, Cầu Cầu, ta cùng Đoàn Đoàn hôm nay vẫn luôn tại chơi với ngươi a. Hay chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ giảm béo. Cho nên ngươi cũng phải lên tinh thần đi tích cực một chút mới được. Cầu Cầu cố lên, ta cùng ca ca tin tưởng ngươi nhất định có thể. Nhà chúng ta Cầu Cầu là cái siêu cấp thông minh tiểu Cầu Cầu. Nhất định minh bạch các chủ nhân làm như vậy cũng là vì để ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Cầu Cầu, ngươi nhanh lên, chúng ta tiếp tục đi chơi máy bay nhỏ đi. Muốn là ngươi không nguyện ý chơi máy bay nhỏ, vậy chúng ta thì chơi khác trò chơi. Chúng ta chơi trốn tìm có được hay không? Cầu Cầu hiện tại triệt để không có tinh thần. Cả ngày không có ăn đến bất kỳ chó đồ ăn vặt. Thì liền cẩu lương cũng giảm bớt. Tuy nhiên có hai cái tiểu chủ nhân làm bạn. Nhưng nàng cảm thấy mình khẳng định là làm sai chuyện gì. Tiểu chủ nhân không có yêu nàng như vậy. Tiểu gia hỏa lại uể oải lại tuyệt vọng. Nằm sấp trên đồng cỏ phát ra đáng thương tiếng ô ô. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhăn nhăn nho nhỏ mi đầu. Hoàn toàn không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Hôm nay cả ngày kỳ thật hai cái tiểu bằng hữu trong lòng cũng rất khó chịu nha. Nhìn lấy Cầu Cầu ăn không đủ no dáng vẻ. Nhìn lấy nàng lo lắng tại chính mình trong căn phòng nhỏ tìm kiếm cẩu lương dáng vẻ. Làm yêu thương nàng tiểu chủ nhân nhóm. Tâm lý kỳ thật càng thêm khổ sở. Rõ ràng bọn họ là vì Cầu Cầu giảm béo đang cố gắng. Bình thường Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mới sẽ không làm nhiều như vậy vận động đâu. Đây hết thảy cũng là vì bồi Cầu Cầu. Thế nhưng là Cầu Cầu không chỉ có không hiểu bọn họ. Còn dạng này dáng vẻ ủy khuất. Rõ ràng hai người bọn họ mới là lớn nhất ủy khuất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đã ăn xong cơm tối liền nhàn nhã ngồi trong phòng khách xem tivi. Lão nhân gia nhóm đều ra ngoài tản bộ. Bọn họ vợ chồng trẻ hưởng thụ lấy cái này ấm áp thời gian. Lúc này mới ra đi không có 10 phút đồng hồ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đột nhiên trở về. Hai cái tiểu gia hỏa đều ủ rũ cúi đầu. Cầu Cầu rất nhanh đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Nhưng là Cầu Cầu lần này lại không có giống bình thường một dạng đi vào ghế sofa bên cạnh. Đợi tại chủ nhân nhóm bên chân. Mà là tự mình một người yên lặng về tới gian phòng của nàng. Nhan Băng Tuyết thấy cảnh này. Liền dò hỏi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đã xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi không phải trong sân dẫn banh bóng đoán luyện sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Tô Trần đem hôm nay hết thảy đều thấy rõ. Nhìn lúc này nhi tử nữ nhi cùng bên kia giàu dĩ không vui Cầu Cầu. Tô Trần trực tiếp hỏi nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi có phải hay không cùng Cầu Cầu giận dỗi rồi? Xẹp cả ngày Đoàn Đoàn, lúc này rốt cục nhịn không được ngẩng đầu. Ngập nước trong mắt to ngậm lấy một bao ủy khuất nước mắt. Nhìn lấy cha mẹ nói ra. Cha mẹ, giúp Cầu Cầu giảm béo thật sự là quá khó khăn. Ta cùng ca ca hôm nay đã làm rất nhiều. Thế nhưng là Cầu Cầu hoàn toàn không hiểu chúng ta. Nàng còn cùng chúng ta sinh khí. Cũng không nguyện ý cùng chúng ta chơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.